Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, uy hiếp, nhìn thấy Dịch Vân đang lợi dụng thần huyết tinh hoa khôi phục sức mạnh. Quỷ Minh Tử cũng đã sợ, hắn vốn định triển khai bí thuật lặng yên không một tiếng động ly khai. Không nghĩ tới vẫn còn bị Dịch Vân đã nhận ra, Quỷ Minh Tử tiền bối, trước ngươi cũng đã bị thương nặng. Nhưng còn không đi, không phải là vì ở lại chỗ này nhặt lấy tiện nghi sao? Hiện tại tiện nghi còn không có nhặt được, ngươi nhưng phải đi, Dịch Vân toàn thân khí thế vừa thu lại, cái kia một đoàn bản nguyên thần huyết, cũng bị Dịch Vân cất vào đến. Dịch Vân một tiếng này tiền bối, để Quỷ Minh Tử cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên. Hắn đích xác là mang theo chiếm tiện nghi tâm tư, trước tiên quan sát một cái. Nhưng chỉ quái huyết phủ thần tướng bị thua được quá nhanh. Hơn nữa, không có dấu hiệu nào liền chạy trốn, để hắn căn bản không kịp phản ứng. Bằng không hắn thấy tình thế không ổn, sớm liền chạy, làm sao đến mức hiện tại, bị Dịch Vân cản lại. Quỷ Minh Tử không lưu dấu vết nhìn Kim Sĩ Thiên Bằng một chút. Dịch Vân nở nụ cười, các ngươi đang thương lượng làm sao chạy trốn sao? Một câu nói. Nói chúng rồi Quỷ Minh Tử cùng Kim Sĩ Thiên Bằng tâm tư. Xung quanh võ giả nhìn ra đều không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là cái gì thế đạo? Hai đại thần vương, ở một cái thần quân trước mặt truyền âm thương lượng chạy trốn. Kim Sĩ Thiên Bằng sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Dịch Vân, ngươi cho rằng ngươi thật có thể lưu lại chúng ta. Đừng quá tự đại, Thiên Bằng cực tốc, cái kia không phải tùy tiện nói một chút. Kim Sĩ Thiên Bằng muốn nói qua lại hư không tốc độ. Thậm chí càng ở huyết phủ thần tướng bên trên. Đừng nói là hiện tại đã không ở tột cùng Dịch Vân. Coi như là thời kỳ toàn thịnh Dịch Vân. Chỉ cần hắn vừa bắt đầu tự quyết định chủ ý chạy trốn. Dịch Vân cũng cản không được hắn. Quỷ Minh Tử tuy rằng tình huống gay go một điểm. Đã bị trọng thương. Nhưng nếu như trả giá một điểm điểm đánh đổi. Để Kim Sĩ Thiên Bằng mang tới hắn, lại thêm hắn quỷ tộc bí thuật, trốn đi cũng không được vấn đề. Trên thực tế, vừa rồi Quỷ Minh Tử nguyên khí truyền âm, tựu là đang nói cái này. Dịch Vân nói bọn họ thương lượng chạy trốn, cũng không tính sai. Hai vị tiền bối, đường đường thần vương, lại ở ta một cái vãn bối trước mặt kêu gào. Ầm ĩ nội dung còn là các ngươi chạy trốn ta không ngăn được. Vân, ta xác thực hẳn là không ngăn được. Dịch Vân này lời vừa nói ra. Kim Sĩ Thiên Bằng cùng Quỷ Minh Tử sắc mặt nhất thời trở nên đen như đáy nồi. Kỳ thực bọn họ vừa nãy đã theo bản năng đem coi là ngang nhau độ cao đại năng đến nhìn. Dịch Vân hiện tại đột nhiên đề lên mình bối phận. Để cho bọn họ đều hết sức buồn bực. Tiêu tộc cùng quỷ tộc võ giả không dám lên tiếng. Ở Thái Hạ một phương. Tử Mị đã không nhịn được nhanh bật cười, lúc nào thần vương đại năng như thế bi kịch, ngay cả chạy trốn người khác không ngăn được đều đáng giá nói dọa. Tiểu tử, tranh đua miệng lưỡi không có ý nghĩa gì, võ đạo thế giới, lấy thực lực phi tôn, hôm nay thực lực ngươi mạnh, chúng ta vấp ngã, thiên đạo mảnh vỡ ngươi đã thu rồi, còn muốn như thế nào nữa? Ha ha ha, Dịch Vân nở nụ cười. Hai người các ngươi muốn giết ta, ta dựa vào thực lực bản thân còn sống, các ngươi hỏi ta còn muốn như thế nào nữa. Hôm nay các ngươi lưu vong, ta xác thực không ngăn được, ngày khác ta giết tới cửu U Minh Thổ cùng Hồng Hoang Thị. Để cho các ngươi liền vốn mang hơi thở trả lại là được rồi, ngươi. Kim Sĩ Thiên Bằng sắc mặt khó coi cực điểm, tốt, ngươi đủ tùy tiện, ngươi đã đem thần tộc đắc tội chết rồi. Hẳn là còn muốn cùng quỷ tộc cùng yêu tộc khai chiến. Ngươi thật lớn khả năng của, nhưng ngươi phải biết, cây cao chịu gió lớn, không muốn cho Thái Hạ trêu chọc đại địch, tam tộc đại chiến, hậu quả này ngươi có thể gánh vác nổi sao? Nghe xong Kim Sĩ Thiên Bằng uy hiếp, Dịch Vân nhưng không để ý lắm, ta không phải Thái Hạ, chỉ là thiếu nợ thần tâm thần vương một ân tình thôi. Ta chính là ta. Không ràng buộc, đắc tội quỷ tộc cùng yêu tộc thì thế nào? Ai hướng về ra tay với ta? Ta đón lấy, ai muốn giết ta? Ta một kiếm chém chính là, cho tới chủng tộc đại chiến. năm đó Nhân Hoàng quát tháo Hỗn Độn Thiên, làm sao không thấy các ngươi khi đó hướng về nhân tộc khai chiến? Dịch Vân thanh âm, có thể nói tùy tiện cực điểm, nhưng không có người sẽ cảm thấy Dịch Vân là ngông cuồng tự đại. Hắn đích xác có như vậy tư bản. Ngươi, muốn thế nào? Kim Sĩ Thiên Bằng trong lòng giận dữ. Nhưng mà, Hồng Hoang thị cũng không chỉ hắn một vị thần vương. Nếu như Dịch Vân thật sự trưởng thành đến cái mức kia. Cái kia Hồng Hoang thị thậm chí có thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Phải biết, Dịch Vân hiện tại mới là một ấn thần quân. Hắn tương lai chỉ cần không ngã xuống, tất thành thần vương. Đến thời điểm hắn có thể đạt đến mức nào, thậm chí hắn đuổi theo Nhân Hoàng bước chân, đều rất có khả năng. Đến rồi trình độ đó, cái gì nhân tộc thế yếu, cái gì trêu chọc đại địch, vậy cũng là chuyện một câu nói. Dịch Vân ngay cả ra tay cũng không cần, chỉ cần tên bày ở nơi đó, cũng đã là một sự uy hiếp. Lời tuy nói như vậy, nhưng Kim Sĩ Thiên Bằng cũng sẽ không thật sự triển lộ khiếp ý. Ta Hồng Hoang thị, có Hồng Hoang lão tổ, mặc dù huyết phủ thần tướng, cũng không phải lão tổ đối thủ, ngươi thật sự cho rằng ngươi Hỗn Độn Thiên vô địch rồi. Thần vương cũng có mạnh yếu, ta Kim Bằng, không tính quá mạnh, lần này thiên đạo mảnh vỡ tranh cướp, chúng ta là chiếm tiên cơ mới có thể đến, ngươi thật sự cho rằng không có người có thể giết được ngươi. Chỉ là thần tộc, tựu có rất nhiều. Dịch Vân tự nhiên biết, thần tộc còn có so với huyết phủ thần vương càng mạnh hơn người. Thậm chí còn có tổ thần. Bất quá đối với Kim Sĩ Thiên Bằng uy hiếp, Dịch Vân cũng không để bụng. Đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Hắn cũng không nhận ra hiện tại cùng Kim Sĩ Thiên Bằng này chút người nói chuyện cẩn thận. Tự có thể thay đổi cái gì? Xem ra ngươi không tâm tư nói chuyện. Chờ ta tu luyện tới có thể vượt trên các ngươi Hồng Hoang lão tổ thời điểm. Giết tới cửa đi, tóm lại các ngươi Hồng Hoang thị, cửu U Minh Thổ, là chạy không thoát. Dịch Vân nói ra, Quỷ Minh Tử cùng Kim Sĩ Thiên Bằng sắc mặt đều tức nhìn. Dịch Vân căn bản khó chơi, dù sao cũng hắn hôm nay đã ăn chắc bọn họ, Hỗn Độn Thiên Thần Vương, sau lưng đều có thế lực, lẫn nhau trong đó giao thủ. Cũng muốn nhìn thế lực của đối phương, có kiêng dè, thế nhưng cái này Dịch Vân hoàn toàn là vua cũng thua thằng liều. Hắn muốn đúng là đại náo một hồi, sau đó trốn đi, ai có thể bắt hắn như thế nào, người đến cùng muốn thế nào? Kim Sĩ Thiên Bằng cắn răng nghiến lợi hỏi, ta không muốn giết các ngươi, lưu lại ta xem trên đồ vật, ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Dịch Vân biết. Chính mình được thiên đạo mảnh vỡ tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Hỗn Độn Thiên, đến thời điểm có thể sẽ có muốn đánh hắn chủ ý lão quái vật. Hắn cũng không nghĩ vào lúc này chung quanh gây thù hằn. Hắn cảm thấy, mình là tiện nghi Kim Sĩ Thiên Bằng cùng Quỷ Minh Tử. Nhưng mà lời này rơi tại cái khác người trong tai, mọi người đều là dồn dập líu lưỡi. Một cái thần quân, ban ngày ban mặt dọa dẫm hai đại thần vương. Không nên nghĩ cái kia chút rách nát lừa gạt ta, nếu như ngươi hiểu rõ quá khứ của ta, biết ta là xử lý như thế nào năm đó địch nhân. Vậy các ngươi tự sẽ phát hiện, hôm nay ta chịu cùng các ngươi xóa bỏ, là các ngươi kiếm lời. Dịch Vân lời nói này đi ra. Kim Sĩ Thiên Bằng cùng Quỷ Minh Tử tức giận đến đều nhanh bốc khói. Dọa dẫm còn như vậy vô liêm sỉ. Nhưng là một mực, bọn họ không thể không cân nhắc Dịch Vân ý kiến. Ác như vậy người, bọn họ không trêu chọc nổi. Quỷ Minh Tử trong lòng tính toán, nghĩ có thể sử dụng đồ vật như thế nào đuổi rơi Dịch Vân. Nhưng vào lúc này, thần tâm thần vương rằng giặc lên tiếng. Ta nhớ được Quỷ Minh đạo hữu có một cái vật nhỏ. Nhưng là rất thú vị. Hết chương.